Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngữ sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 89. Thư Dung không nhận những tấm thẻ ngân hàng Ninh Quân Diên đem đến. Lúc về, hắn cũng chẳng mang theo, mà để mấy tấm thẻ ấy trên bàn trà. Tin rằng rồi bà cũng sẽ cầm lấy thôi. Trước khi về, Ninh Quân Diên nói với Thư Dung: "Thật ra con có vài điều muốn nói với mẹ." "Con còn muốn nói gì nữa?" Thư Dung đã bình tĩnh lại. "Con cảm thấy chúng ta không cần thiết phải như thế này. Có rất nhiều chuyện chẳng thể thay đổi. Tại sao không để mọi người được sống vui vẻ hơn một chút?" Thư Dung im lặng nhìn hắn. Ninh Quân Diên nói tiếp: "Nếu tức giận không giải quyết được vấn đề, con cảm thấy có thể thử học cách chấp nhận. Ít nhất cũng nên để bản thân vui vẻ hơn chút." Dứt lời, hắn chào bố mẹ rồi rời đi. Lái xe về đến căn nhà thuê với Trần Vận Thành. Lúc đi vào, Ninh Quân Diên thấy phòng khách tối thui. Hắn để chìa khóa xe lên trên tủ giày, đi về phía phòng ngủ đang sáng đèn. Trần Vận Thành đứng trước tủ quần áo, lấy tuốt tơ vít siết ốc vít ở cánh tủ. Nghe tiếng bước chân của Ninh Quân Diên, anh quay lại. "Cánh tủ bị rớt mất một cái ốc, hôm nay em kiếm cái khác vặn vào." Lúc mở tủ ra, anh phát hiện cánh tủ hơi lỏng lẻo. Sáng nay nhìn kỹ mới thấy mất một cái vít, không biết rơi ở đâu. Anh đành tháo một cái khác đem ra tiệm đối chiếu để mua loại cùng cỡ. Đằng nào cũng có sẵn dụng cụ, Trần Vận Thành lại vặn một lượt đinh ốc, bây giờ chỉ còn hai cái chưa vặn. Nội thất nhà này được bài trí khá đẹp, nhưng đến lúc dọn vào ở mới phát sinh nhiều vấn đề nhỏ nhặt. Trần Vận Thành chẳng mấy bận tâm, song lại không nỡ để Ninh Quân Diên thấy khó chịu. Ninh Quân Diên im lặng đứng sau lưng anh. Trần Vận Thành nghiêng đầu hỏi: "Sao thế? Em sắp xong rồi, anh tắm trước đi." Ninh Quân Diên vẫn đứng yên, cơ thể cao lớn chắn gần hết ánh sáng. Tuốt nơ vít bị trượt, Trần Vận Thành không nhìn rõ do khuất sáng, đành phải lấy tay lần mò. Anh vừa mò vừa hỏi: "Cãi nhau với bố mẹ anh hả?" Anh biết hôm nay Ninh Quân Diên về nhà, không rõ hắn và bố mẹ nói chuyện thế nào rồi. "Không." Ninh Quân Diên ôm lấy eo Trần Vận Thành, áp má lên đỉnh đầu anh. Trần Vận Thành thấy lạ. "Anh uống rượu hả?" Anh nghiêng đầu ngửi thử. "Có uống đâu nhỉ?" Ninh Quân Diên trầm giọng. "Tôi không uống." Chỉ còn một cái vít chưa vặn ở góc tường, Trần Vận Thành phải cúi người xuống mới làm được. Nhưng Ninh Quân Diên ôm trịch lấy anh từ đằng sau. Trần Vận Thành nói: "Anh bỏ ra nào, thế này em không vặn được." Ninh Quân Diên chẳng muốn buông tay ra chút nào. Hắn dồn hết trọng lượng cơ thể lên lưng anh. Trần Vận Thành đang bám một tay vào cửa tủ thì bị hắn kéo, ngồi phải xuống đất. Anh tỏ vẻ bất lực. "Để em vặn nốt cái vít này xem nào." Cái vít chưa vặn chặt khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Một loạt nụ hôn dịu dàng rơi bên má và vành tai Trần Vận Thành. Ninh Quân Diên tách chân ra, ngồi sau lưng anh, một tay ôm lấy eo Trần Vận Thành, tay kia xoay mặt anh về phía mình. Hắn vừa hôn vừa nói: "Em cứ vặn đi." "Vặn cái quần đó." Trần Vận Thành vẫn cầm tuốt tơ vít, nhưng không với tới cái vít ở tủ. Ninh Quân Diên thả eo anh ra, bỏ tuốt nơ vít sang một bên, rồi đan tay hai người vào nhau. Trần Vận Thành bị hắn hôn tới mức gò má và vành tai đều đỏ ửng. Một lúc sau không còn hơi sức đâu để giận nữa. Anh ngước mắt nhìn cánh tủ chưa khép lại, thầm nghĩ sáng mai rồi vẫn nốt cái vít kia vậy. Lúc này, Ninh Quân Diên nắm tay Trần Vận Thành đưa lên môi hôn. Ngón áp út của anh đeo nhẫn cầu hôn của hắn. Anh ngượng ngùng nói: "Đừng có hôn nữa, em chưa rửa tay." Ninh Quân Diên hỏi: "Em tắm chưa?" Trần Vận Thành vừa về nhà đã xắn tay vào sửa tủ quần áo. Chưa kịp tắm gọi gì, nghe hắn hỏi, anh lắc đầu. "Chưa." "Tôi bế em đi tắm." dù đã làm những chuyện thân mật hơn thế, song yêu cầu bế đi tắm của Đinh Quân Diên vẫn khiến anh hoảng sợ. Anh vội từ chối. Thôi, để em tự đi. Dường như Ninh Quân Diên không nghe thấy, hắn bế thốc anh lên, đi về phía nhà vệ sinh. Đi tắm thôi. Trần Vân Thành phì cười. Ninh Quân Diên, hôm nay anh bị làm sao thế? Có lẽ hôm nay Ninh Quân Diên bị làm sao đó. Hắn bám riết lấy Trần Vân Thành, đòi chen vào phòng tắm chật chội, để tắm chung với anh cho bằng được. Lúc tắm xong về giường, Ninh Quân Diên nằm đối mặt với Trần Vân Thành. Hôn anh không ngừng. Trần Vận Thành xoa tóc đối phương, cảm thấy hắn không giống như đang buồn bực hay khó chịu gì cả. Bèn khẽ hỏi. Anh có thể nói cho em biết anh đang nghĩ gì không? Ninh Quân Diên chăm chú nhìn anh. Em không được rời xa tôi. Nghe vậy, Trần Vận Thành cười. Em đâu có bảo sẽ rời xa anh. Anh ngẫm nghĩ rồi bổ sung. Cần thề không? Hắn bình tĩnh nói. Không cần, muốn vợ thơm cơ. Trần Vận Thành dở khóc dở cười. Được thôi. Rồi anh ngại ngùng nói tiếp. Hôm nào? Gần một tuần sau, Trần Vận Thành lái xe tới buổi hẹn ở quán trà với quản lý của một đại lý nhỏ để bàn công việc. Hai người vừa uống trà, vừa nói chuyện đến hơn 4 giờ chiều mới xong. Trần Vận Thành ra bãi đổ xe trước quán trà. Vừa lên xe thì thấy Quan An Lâm đi ra từ một quán trà khác. Anh nhớ mày nổ máy, định lái xe đến chỗ y. Nhưng ngay sau đó, anh thấy Dư Kiệt cũng đi ra từ quán trà đó, vỗ vai Quan An Lâm. Y quay đầu lại nói gì đấy, ông ta cười, vỗ vai y tiếp rồi rời đi. Trần Vận Thành ngồi trên xe nhìn họ, thấy xe Dư Kiệt đi rồi mới hít sâu một hơi. Lái xe đến trước mặt Quan An Lâm, anh hạ cửa sổ xuống, nói với y. Lên xe! Quan An Lâm cúi đầu xem điện thoại. Có lẽ đang chuẩn bị gọi xe. Đột nhiên nghe thấy giọng Trần Vận Thành. Y ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh. Rồi căng thẳng nhìn về phía Dư Kiệt vừa lái xe đi. Sau đó mới mở cửa bên ghế phụ. Sao anh lại ở đây? Trước khi lên xe, Quang Lâm ném đầu lọc thuốc lá đi. Trần Vận Thành lái xe ra khỏi bãi đổ. Anh mới hỏi cậu câu này mới đúng. Sao cậu léo đây? Quang Lâm hạ cửa đổ xuống một chút. Sực nhớ ra, xe đang mở điều hòa, nên lại kéo lên. Anh thấy Dư Kiệt rồi hả? Lần trước vẫn còn là lão già chó chết, bây giờ là thành Dư Kiệt rồi. Quan An Lâm vội nói. Bây giờ vẫn là lão già chó chết mà. Trần Vận Thành hơi tức giận. Cậu bị ấm đầu hả? Tại sao vẫn còn qua lại với lão ta? Anh đừng có nóng. Tôi biết Dư Kiệt chẳng phải hạng tốt lành gì. Lão có ý đồ xấu, nhưng tôi đâu phải thằng ngu. Trần Vận Thành lườm ý. Quan Lâm vỗ nhẹ lên cánh tay anh, tỏ ý trấn an. Anh tập trung lái xe đi, lát nữa tôi kể sau. Sau lần gặp Dư Kiệt ở bệnh viện, Quan Lâm tình cờ gặp ông ta một lần nữa. Khi đó Dư Kiệt chủ động xin lỗi, khăng khăng chuyện năm ấy chỉ là hiểu lầm. Ông ta không muốn hại Quan Lâm, nhưng cảnh sát đến tận cửa rồi. Ông ta không dám lộ mặt nên mới khiến y ngồi tù 2 năm. Tôi không được hồng hành tử tế thật đó, nhưng cũng đâu có ngu, chứ đết ai bị cùng một kẻ lừa tận 2 lần. Quan An Lâm thấp giọng nói, hai người vào vòng trong của gian hàng ở trung tâm thương mại, đóng cửa lại để trò chuyện. Trần Vận Thành ngồi trên giường, hiếm có lúc mặt mày xa sầm. Tôi biết lão ta tiếp cận tôi nhằm mục đích gì đó, tôi không trả thù lão việc năm xưa đã là tốt tính lắm rồi, giờ lão còn chủ động đến tìm tôi. Ai nói xem tại sao lại thế? Quan An Lâm cũng ngồi lên giường, quàng tay qua vai anh. Trần Vận Thành liếc nhìn y. Quan An Lâm nói tiếp. Rào đấy tôi nghĩ lại. Hẳn lão ta muốn trả thù việc anh làm hấu chuyện làm ăn của lão với bà mẹ chồng xấu xa kia của anh. Lão muốn trả thù thế nào? Lão bảo với tôi là muốn mở công ty đang làm dự án đầu tư. Giới thiệu rất nhiều nội dung về dự án. Lão còn bảo muốn đưa tôi đi khảo sát thực tế. Nhưng cần tôi kéo đầu tư đó. Trần Vận Thành thở dài. Có phải lão tưởng cậu bị ngu không? Quan Lâm lộ rõ vẻ tức giận, hùng á. Lão nghĩ tôi bị ngu chắc luôn đó. Có lẽ tưởng tôi còn giống như dạo trước. Sau đó thì sao? Sau đó tôi gọi điện cho tên cảnh sát mặt non chọe, nhìn như con gái mà anh quen đó. Long Triển Vũ hả? Quan Lâm búng tay. chính là anh ta. Cậu đừng nói thế trước mặt anh ta. Quang Lâm Phì cười. Trần Vận Thành hỏi, cậu bảo sao? Anh ta bảo tôi tiếp tục tiếp cận Dư Kiệt, xem mấy hạng mục lão làm là thật hay giả, có người đầu tư không, lấy được danh sách nhà đầu tư thì càng tốt. Trần Vận Thành đột nhiên cảm thấy bất an. Anh ta bảo cậu làm tay trong á? Quang An Lâm gật đầu. Trần Vận Thành đứng dậy, đi đi lại lại. Lát nữa anh gọi điện cho Long Triển Vũ. Hết chương 89. Chương 90. Buổi tối, lúc Trần Vận Thành gọi điện, Long Triển Vũ bảo đang bận, sẽ gọi lại cho anh sau. Đến khi anh ta xử lý xong việc, gọi lại cho Trần Vận Thành thì đã hơn 10 giờ tối. Căn nhà hiện tại rất nhỏ, không có phòng sách. Đôi khi Ninh Quân Diên ngồi ngoài bàn ăn đọc sách. Nếu Trần Vận Thành ở nhà, thì hắn sẽ đọc sách trên giường. Lúc điện thoại của Trần Vận Thành đổ chuông, Ninh Quân Diên nghiêng đầu nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, rồi ngước mắt nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, Trần Vận Thành thoáng do dự, không biết có nên bắt máy hay không. Sau để ý ánh mắt hắn, anh vẫn chọn nằm trên giường nghe điện thoại. Giọng Long Triển Vũ có vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì? Chuyện của Quan Lâm. Long Triển Vũ ở đầu bên kia suy nghĩ một chút rồi báo. À, chuyện Quan Lâm bắt cảnh sát hôm bữa. Ninh Quân Diên để cuốn sách chuyên ngành trên đùi, nghiêng đầu qua, chăm chú nhìn Trần Vận Thành. Anh thấy hơi ngượng, đành tựa đầu lên vai hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn lấy lòng. Anh nói tiếp với Long Triển Vũ. Anh có thể đảm bảo cậu ấy được an toàn không mà bảo cậu ấy làm tay trong vậy? Nghe tôi nói nè. Chỗ Long Triển Vũ khá ồn ào. Trần Vận Thành nghe thấy cả tiếng đàn ông cao. Hình như anh ta đi ra chỗ khác. Một lát sau, phía bên đó mới yên tĩnh. Anh ta nói, tôi đã điều tra công ty của Dư Kiệt mà Quang Lâm bảo rồi. Đấy là công ty được đăng ký đàng hoàng. Bây giờ chỉ mới có thông tin về lĩnh vực kinh doanh, chứ chưa có ngành nghề cụ thể. Sau đó tôi cũng điều tra dự án đầu tư mà Dư Kiệt định làm. Hiện tại chưa có thông tin gì. Xem ra Dư Kiệt mới nói chuyện này cho một mình Quang Lâm thôi. Trần Vận Thành cảm nhận được, nên Quân Diên giơ tay lên ôm vai mình. Anh hôn lên cằm hắn, hỏi Long Triển Vũ. Không tìm ra bằng chứng nên tạm thời chẳng làm gì được Dư Kiệt có đúng không? Đương nhiên rồi, không phải tôi muốn Quang Lâm đâm đầu vào nguy hiểm. Vấn đề là chuyện này chẳng có chút đầu mối nào. Dư Kiệt đang làm dự án nào? Lão định bán hàng đa cấp hay góp vốn trái phép? Hay chuyện này vốn nhằm vào Quang Lâm, chỉ muốn lừa một mình cậu ta? Nếu Quang Lâm bị lộ vào lúc này, khả năng cao chúng ta sẽ không ra được manh mối nào hết. Cậu có hiểu không? Tôi hiểu. Nhưng các anh có thể đảm bảo sự an toàn của Quang Lâm không? Long Triển Vũ im lặng một hồi. Tôi định thế này. Dư Kiệt bảo Quang Lâm kéo đầu tư có đúng không? Tôi sẽ thấy người giả làm kẻ tiêu tiền như nước đầu tư cho lão. Nếu Dư Kiệt không nhầm vào một mình Quang Lâm, vậy xem lão đang làm dự án gì? Chẳng cần biết lão bán hàng đa cấp hay đầu tư phi pháp. Chỉ cần tìm ra bằng chứng là cứ thế tóm được rồi. Anh đừng có mà gài cậu ấy. Long Triển Vũ tỏ vẻ bất lực. Làm gì có chuyện đó? Tôi đã bảo với cậu ta rồi, lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Với cả tôi gắn định vị trên điện thoại của cậu ta. Quen biết nhau bao lâu, tôi nói thật với cậu, dựa vào số bằng chứng mà Quang Lâm nộp, hiện tại không làm gì được Dư Kiệt hết. Vả lại, Quang Lâm và Dư Kiệt còn từng có hiềm khích với nhau, cậu cũng hiểu mà. Nói đến đây, bên kia có người gọi Long Triển Vũ. Anh ta che loa lại, đó. Ra ngay đây. Nhưng Trần Vận Thành ở bên này vẫn nghe rõ mồn một. Long Triển Vũ nói, khi nào anh rảnh thì chúng ta từ từ bàn tiếp. Dứt lời, anh ta vội vàng cướp máy. Trần Vận Thành nhìn điện thoại một hồi, ngước mắt nhìn Ninh Quân Diên, hắn hỏi, sao thế? Dư Kiệt lại gây sự với bọn em hết. Hai người ở sát cạnh nhau, Long Triển Vũ nói gì thì Ninh Quân Diên gần nghe thấy hết cả. Trần Vận Thành thở dài, ném điện thoại sang bên cạnh. Không biết Dư Kiệt đang tính làm gì, nhưng chắc chắn là âm mưu chuyện gì đó xấu xa. Chỉ không biết lão nhầm vào Quang Lâm hay là em nữa. Ninh Quân Diên sầm mặt, hôn lên trán anh, sau đó hỏi. Tại sao? Vì chuyện của mẹ tôi hết. Nghe giọng hắn có vẻ khó chịu, Trần Vận Thành nhìn sang. Đâu có, em chỉ đoán thôi, anh đừng chọc vào Dư Kiệt đó. Nên quân viên kề mo lên trán anh, trầm giọng lên tiếng. Miễn lão không gây sự với em. Trần Vận Thành không nhịn được ngồi dậy, nhìn kỹ biểu cảm của hắn. Anh định làm gì? Dứt lời, anh lại hơi căng thẳng. Dù sao cũng báo cảnh sát rồi, nếu lão vi phạm pháp luật thì cứ giao cho cảnh sát xử lý. Chúng ta không thể làm gì lão được. Nên quân viên bình tĩnh nói. Thực chất đối phó với loại người này rất dễ. Dù sao lão không phải kiểu người liều chết, vẫn còn có gia đình, sự nghiệp. Lão tưởng mình điều khiển được Quan An Lâm. Thực chất Quan An Lâm chẳng cần phải sợ. Ai càng có nhiều ràng buộc thì càng nhiều mối bận tâm. Anh đừng có nói lên tên dọa em. Trần Vận Thành vô cùng bất an, dịch sát vào người hắn. Quan An Lâm đã cố chấp, anh không được khiêu khích cậu ấy, cứ giao hết cho cảnh sát xử lý. Hơn nữa, ai bảo Quan An Lâm không vướng bận gì? Em gái cậu ấy sắp lên đại học rồi. Ninh Quân Viên nhìn anh, đột nhiên cười. Tôi chỉ đùa thôi, đừng căng thẳng. Tôi không làm gì đâu. Rồi hắn ôm lấy Trần Vận Thành, hôn thật mạnh lên má anh. Tháng 9, thời điểm mùa hè sắp trôi qua, mối ràng buộc quan trọng nhất của Quan An Lâm một mình khăn gói đi tàu cao tốc rời quê nhà, lên thành phố học đại học. Chiều hôm ấy, Quan An Lâm gọi Trần Vận Thành đến ga tàu cao tốc đón em gái Phi Ị. Em gái Quan An Lâm tên là Quan An Cầm, là một cô gái học cấp 3 ở vùng quê phố huyện. Cô bé trông rất ngoan hiền, ăn mặc giản dị, khi nói chuyện với trai lạ còn hơi đỏ mặt. Họ đón Quan An Cầm ở ngoài ga tàu cao tốc, định đưa cô bé đến gian hàng, buổi tối cùng ăn bữa cơm. Nhân lúc chỉ có hai người, Quan An Lâm hỏi Trần Vận Thành. Em gái tôi xinh lắm có đúng không? Ừ, xinh. Quan An Lâm cười. Anh hối hận cũng muộn rồi. Trần Vận Thành chẳng buồn để ý đến y. Họ ăn tối ở trung tâm thương mại trong thành phố. Quan An Lâm muốn dẫn em gái đi tham quan là chính. Cũng biết cô bé ngại ngùng nên chỉ rủ thêm mỗi Trần Vận Thành. Tính tình Trần Vận Thành hiền lành, dễ mến. Chẳng mấy chốc, Quan An Cầm đã quen. Anh bảo mấy hôm tới Quan An Lâm rảnh rỗi thì đưa cô bé đi chơi. Công việc ở gian hàng để anh lo liệu. Quan An Cầm không biết trả lời thế nào, chỉ đỏ mặt cười. Đang ăn dở bữa cơm thì có người gọi điện cho Trần Vận Thành. Lúc cướp máy, anh nói với Quan An Lâm. Quân viên sắp đến đây. Quan An Lâm lập tức tỏ vẻ không vui. Anh ta tới đây làm gì? Đến đón anh. Lát nữa cậu lái xe đưa Tiểu Cầm về gian hàng nghỉ ngơi đi. Quan Cầm đến trước thời gian báo danh nhập học mấy hôm. Vốn dĩ ban đầu Trần Vận Thành bảo Quan Lâm đặt phòng khách sạn cho cô bé. Nhưng rồi lại thấy thân con gái ở đó một mình không an toàn. Dù sao gian hàng có giường tận, ở với anh trai mấy ngày cũng không sao. Quan Lâm còn nhường giường dưới cho em gái, thay chăn ga sạch sẽ tinh tươm. Chưa đầy 20 phút sau khi Trần Vận Thành nhận điện thoại, Ninh Quân Viên tới nhà hàng. Mặc dầu đang là đầu thu, nhưng thời tiết vẫn khá nóng. Hắn mặc một chiếc áo phông cộc tay và quần bò dài, vắt áo khoác trên tay đi về phía họ. Ba người ngồi ở bàn ghế dài. Trần Vận Thành quay lưng về phía Ninh Quân Viên. Quan An Cầm ngồi đối diện anh là người đầu tiên chú ý tới hắn. Cô bé lén nhìn một cái, chỉ thấy người đàn ông đang đi vào, rất đẹp trai, cực kỳ nổi bật. Cô bé ít khi gặp được người như thế, nhưng ngại nhìn thêm, chỉ thoáng liếc qua, rồi quay sang chỗ khác. Nên quân viên đi đến bên cạnh Trần Vận Thành, để tay sau gáy anh một cách tự nhiên. Bấy giờ Trần Vận Thành mới biết hắn đến, vội vàng dịch vào trong, nhường chỗ, hỏi. Anh ăn cơm chưa? Nên quân viên lắc đầu. Chưa. Trần Vận Thành vội kêu phục vụ đem thực đơn lên để gọi món cho hắn. Lúc giới thiệu Ninh Quân Viên với em gái, Quan Lâm chỉ nói đó là bạn của Trần Vận Thành. Quan An Cầm cũng không biết rốt cuộc là bạn gì, cứ nhìn trộm hai người mãi. Ninh Quân Viên cúi đầu, thong thả lật vài trang menu, đột nhiên ngẩng lên hỏi Quan An Lâm. Dạo này Dư Kiệt có liên lạc với cậu không? Quan Lâm ngây người một hồi mới phản ứng lại. Không. Y giới thiệu một nhà đầu tư cho Dư Kiệt theo lời của Long Triển Vũ. Dư Kiệt báo bận mãi, vẫn chưa có thời gian gặp mặt trực tiếp. Trần Vận Thành đá chân Ninh Quân Viên dưới gặp bạn. Hắn nhìn sang, anh liền ghé tai thì thầm. Em gái của An Lam vẫn ở đây, đừng nhắc đến mấy chuyện này. Ừ, nên cô ở đó, rồi gọi phục vụ để đặt món. Qua ăn cầm lấy cốc nước, uống một ngụm, tò mò nhìn hai người ngồi đối diện. Đến khi Ninh Quân Diên trả lại thực đơn cho phục vụ, liếc qua bên này, cô bé mới vội vàng cúi đầu xuống. Hết chương 90. Chương 91. Hoàng Lâm thấy cũng đã muộn nên quyết định đưa em gái về sắp xếp đồ đạc. Họ đi thang máy xuống tầng. Quang cầm đứng cạnh anh trai. Lúc thang máy dừng ở hầm để xe thứ hai, cô bé thấy Ninh Quân Diên đi ra, đặt tay lên lưng Trần Vận Thành. Ninh Quân Diên đổ xe ở khu khác. Sau khi Quang Lâm tìm được xe, hắn và Trần Vận Thành cùng rời đi. Quang Lâm tìm chìa khóa trong túi áo, không biết Quang cầm nghĩ gì mà vô thức ló đầu ra nhìn về phía hai người kia. Đúng lúc thấy Ninh Quân Diên cúi đầu hôn một cái lên môi Trần Vận Thành. Sau đấy, anh mỉm cười nhìn hắn, nói gì đó. Bắt gặp cách này, Quang An Cầm sửng sốt, mặt đỏ bừng. Cô bé kéo áo Quang An Lâm. Anh ơi, anh. Cuối cùng Quang An Lâm cũng tìm thấy chìa khóa. Y vừa mở cửa xe vừa hỏi. Sao thế? Quang An Cầm ngại không dám nói, thế là quay đầu lại nhìn. Lần này cô bé chỉ thấy bóng lưng Ninh Quân Diên và Trần Vận Thành ở đằng xa. Cô bé lại gần anh trai, thì thầm. Vừa nãy em thấy họ hôn nhau. Quang Lâm ngớ người, hỏi. Ai cơ? Quang cầm chỉ về phía Ninh Quân Diên và Trần Vân Thành, vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc. Họ có quan hệ đó, có phải không ạ? Quang Lâm không trả lời. Chỉ là sau khi hiểu được ý của em gái, đột nhiên cảm thấy phẫn nộ, giọng tay lên nóc xe, chửi. Không biết xấu hổ. Buổi tối, Trần Vận Thành tắm xong thì nhận được tin nhắn của Quang An Lâm. Y bảo anh tém tém lại, đừng làm những hành động thân mật với đàn ông ở nơi công cộng. Trần Vận Thành mặc kệ, liếc qua điện thoại rồi quăng sang một bên. Lát sau, Quang Lâm lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Anh sẽ làm hư em gái tôi đó. Trần Vận Thành không nhịn được, nhắn trả lời. Đồ đen! Nhưng từ hôm đó, Quang An Cầm cứ gặp Trần Vận Thành ở gian hàng là lại nhìn trộm anh. Thấy anh nhìn mình thì đỏ mặt quay đi. Trần Vận Thành không biết đố của cô nhóc mới lên đại học này đang nghĩ cái gì nữa. Quang Lâm xin phép nghỉ. Buổi sáng lái xe đưa Quang An Cầm đi chơi ở mấy địa điểm tham quan nổi tiếng. Thế là Trần Vận Thành bận rộn hẳn. Hầu như cả ngày đều ở gian hàng để xử lý công việc. Gần đây, nhãn hiệu đậu trắng mà Trần Vận Thành làm đại lý càng ngày buôn bán càng tốt, cũng mới có thêm các đại lý cấp dưới nữa. Thế nên anh muốn thuê thêm một gian hàng trong trung tâm thương mại, chuyên để bán hàng mình nhận làm đại lý. Cũng có thể cơ sở kinh doanh của Tôn Thức Lượng. Thật ra muốn đăng ký một công ty mới, khổ nỗi thiếu cả kiến thức lẫn kinh nghiệm, nên hễ rảnh rỗi là anh sẽ nhờ người khác chỉ dạy đôi điều. Có lẽ vì quá bận rộn cộng thêm trúng lúc giao mùa, Trần Vận Thành bị cảm nhẹ. Buổi trưa hôm đó, anh không kịp ăn trưa, bảo Ngô Hiểu Châu để phần một hộp cơm cho mình. Đến chiều xử lý công việc xong, mới ngồi sớm ở cửa gian hàng ăn cơm. Mới ăn được hai miếng cơm vừa nguội vừa dầu mỡ, anh bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Đúng lúc này, Quang Lâm lái xe chở em gái về, đổ ngay trước cửa gian hàng. Y mở cửa, xuống xe. Thì thấy Trần Vận Thành vỗ ngực nông khang, bèn hỏi. Có bầu hả? Trần Vận Thành ngẩng đầu lườm y. Quang cầm xuống xe, nghe anh trai nói vậy, không biết nghĩ gì mà mặt đỏ ửng hết cả lên. Trần Vận Thành không muốn ăn nữa, nhờ Thạch Bằng đăng tránh, bước hộ họ cơm đi. Lấy một tờ giấy lau miệng, hỏi Quang An Lâm. Sao về sớm thế? Quang Lâm lấy một lon coca trong gian hàng, đưa cho qua ăn cầm trước. Cô bé lắc đầu, không nhận lấy. Bây giờ y mới mở nắp ra uống, nói. Dư Kiệt hẹn tôi tối nay đi ăn. Lão muốn gặp nhà đầu tư cậu giới thiệu hả? Trần Vận Thành nhớ mày. Qua ăn Lâm gật đầu, lấy thuốc lá trong túi ra, đưa cho Trần Vận Thành một điếu. Anh kẹp điếu thuốc ở ngón tay, bảo y châm thuốc cho mình. Lần trước nghe cậu nói vậy, anh còn tưởng lão phát hiện ra gì rồi. Bây giờ nghĩ lại thì có vẻ là chưa lộ. cứ đến xem rồi biết. Trần Vân Thành hơi lo lắng. Cậu cẩn thận một chút, nếu thấy có vấn đề thì thôi. Quang Lâm cau mày, nét mặt ẩn hiện sự căm hận khó thấy. Ông đây không can tâm, vốn dĩ chuyện này đã bỏ qua rồi, lão còn chủ động chọc vào tôi nữa. Lần này không xử lý được lão thì quá hợi cho lão rồi. Chúng ta đã phải cảnh sát, biết chuyện lão làm rồi, ngoài báo cảnh sát ra thì còn làm gì được nữa. Quang Lâm ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên y tò mò sáng tới chỗ Trần Vận Thành, nhỏ giọng hỏi. Lần trước anh bảo Dư Kiệt có một cô con gái, mẹ của Ninh Quân Viên từng mai mối cho hắn ta có đúng không? Trần Vận Thành đưa tay kẹp thuốc lá ra, để tránh tàn thuốc rơi vào tay y. Thì sao? Ai để tôi đi quyến rũ con gái của lão, như thế có thể báo thù tới bến rồi. Trần Vận Thành đánh bóp một cái lên đầu y. Cậu tự tin quá nhỉ? Quang Lâm không phục. Sao tôi không tìm được? Cô ta có thể ưng Ninh Quân Viên, sao không thể ưng tôi? Nghe vậy, Trần Vận Thành nổi nóng. Người ta đi du học về, còn cậu, ngoài cái mặt tàm tạm ra, thì học vấn làm gì có cửa để lọt vào mắt của người ta? Quang An Lâm cũng bắt đầu lớn tiếng. Thế Ninh Quân Viên vẫn ngừng anh đó thôi, hắn ta thì có gì ghê gớm chứ? Quang An Cầm đang đứng tán gẫu với Ngô Hiếu Châu ở quầy hàng, nghe giọng anh trai thì tò mò nhìn về phía này. Trần Vận Thành chẳng muốn tiếp tục nói chuyện với Quang An Lâm, túm cổ áo y, bảo: Cậu không cần quan tâm tại sao Ninh Quân Viên lại ưng tôi, dù sao con gái của Dư Kiệt cũng không liên quan đến chuyện của lão, cậu đừng có nghĩ vớ vẩn nữa. Dứt lời, anh lại nhớ đến lời Ninh Quân Viên nói hôm trước, không nhịn được, cằn nhằn: Cả hai người đều khiến người ta phải lo lắng. Quang Lâm khẽ nói: Đồ thôi mà, giận dỗi cái gì chứ? Buổi chiều, Ninh Quân Viên lái xe đến gian hàng đón Trần Vận Thành. Dạo này họ đã quen như vậy, chỉ cần không phải tăng ca hay trực đêm, hắn sẽ đến đón anh sau khi tan làm, cùng nhau về ăn tối. Quang Lâm nhớ đến chuyện Trần Vận Thành bảo y thua kém Ninh Quân Viên, lập tức thấy không vui. Thế là lúc thấy hắn, y nói: Bảo của anh có bầu rồi. Ninh Quân Viên lạnh lùng nhìn y. Quang Lâm nói tiếp: Buổi chiều nôn thốc nôn tháo ở kia kìa. Trần Vận Thành đang đi ra khỏi gian hàng, Ninh Quân Viên cứ nhìn anh mãi, rồi bình tĩnh nói với Quang An Lâm: Thế hả? Đến khi Trần Vận Thành lên xe, lúc sắp lái xe ra khỏi trung tâm thương mại, Ninh Quân Viên đột nhiên hỏi anh: Quang Lâm bảo em có bầu rồi, thật hả? Vì đang bị cảm nên Trần Vận Thành thấy ngứa họng, không nhịn được húng hắn mấy tiếng, rồi cứ ho sù sụ một lúc lâu. Ninh Quân Viên phải vỗ lưng, anh mới ngừng lại được. Cậu ta bị điên hả? Cậu ta bảo chiều nay em bị nôn. Em có nôn đâu. Trần Vận Thành tức giận. Em chỉ bị cảm nhẹ thôi, chiều nay bụng dạ hơi khó chịu. Nghe vậy, Ninh Quân Viên sợ trán anh. Không bị số, cảm mặt thôi, không nghiêm trọng. Mặc dù Trần Vận Thành nói thế, nhưng trên đường về, Ninh Quân Viên vẫn tạt qua hiệu thuốc, mua thuốc cảm cho anh. Hắn mua mấy món mặn ở quán cơm gần nhà rồi cả hai về nhà ăn tối. Sau đó còn đòi nấu cháo cho anh cho bằng được. Trần Vận Thành cảm thấy điệu bộ Ninh Quân Viên lúc căng thẳng trông hơi buồn cười. Khi hắn nấu cháo trong bếp, anh ôm lấy eo hắn từ phía sau, hỏi: Chỉ cảm soạn thôi mà, bác sĩ Nên gặp biết bao ca bệnh nặng, làm phẫu thuật cho bố mình còn chẳng run tay. Bây giờ việc gì phải căng thẳng như thế nhỉ? Ninh Quân Viên vẫn nhìn chằm chằm bếp lửa. Không được ốm, cảm soạn cũng không được. Trần Vận Thành cọ lên vai hắn. Cái này đâu phải cứ cắm là được. Ninh Quân Viên cầm môi nhẹ nhàng khuấy cháo trong nồi. Uống thuốc xong, phải mau khỏe lại. Sau bữa tối, Ninh Quân Viên giám sát Trần Vận Thành uống thuốc, rồi hai người nằm trên sofa phòng khách xem tivi. Tối nay có bóng đá. Trước đây, khi còn ở tiệm tạp hóa nhỏ, Trần Vận Thành rất thích xem tivi, cũng mê bóng đá. Sau đó công việc bộn bề nên ít khi bật tivi lên. Vả lại, anh biết Ninh Quân Viên không thích, nên từ lúc ở với nhau cũng hiếm khi dùng tivi. Ninh Quân Viên không chỉ không thích xem tivi, hắn còn chẳng có sở thích gì cả. Nếu ở nhà không có việc gì làm, hắn thường đọc sách chuyên ngành hoặc xem tài liệu, báo cáo trên máy tính. Thật ra đây cũng chẳng phải là sở thích, chỉ là yêu cầu của công việc thôi. Trần Vẫn Thành hoài nghi, nếu bắt Ninh Quân Diên phải ghi sở thích của mình là gì, có lẽ hắn sẽ điền là Trần Vẫn Thành. Cũng như bây giờ vậy, họ tắt đèn phòng khách, Ninh Quân Diên ngồi đằng sau ôm Trần Vẫn Thành vào lòng, xem bóng đá với anh. Trần Vẫn Thành quay đầu lại, thấy ánh sáng từ tivi hắt lên gương mặt điển trai của hắn, hỏi, có hay không? Ninh Quân Diên nghiêm túc trả lời, hai đội đều phòng thủ quá đà, trận này sẽ rất ngột ngạt. Nếu không thích xem thì anh cứ đi làm việc khác đi, không cần phải ngồi đây với em đâu. Ninh Quân Diên cúi đầu nhìn anh chốc lát, hỏi, làm gì? Gì cũng được, anh thích làm gì thì làm nấy. Ninh Quân Diên im lặng ngẫm nghĩ một hồi, sát lại gần, định hôn Trần Vân Thành. Anh vội vàng né ra. Em đang ốm đó, đừng có để bị lây. Ninh Quân Diên lập tức không vui. Sao bảo làm gì cũng được. Trần Vân Thành hiểu được lối tư duy của hắn, nói, không bao gồm việc làm em. Ninh Quân Diên sụ mặt, quay sang nhìn tivi. Thế xem bóng đá tiếp đi. Hết chương 91. Chương 92, trung tuần tháng 9, quan cầm chính thức báo danh vào đại học. Trần hỏi Quang Lâm mấy lần về chuyện của Dư Tiệc mà y toàn ấm ở cho qua. Anh định gọi cho Long Triển Vũ, hẹn mọi người cùng ăn cơm, tiện thể nghe ngóng cho rõ sự tình. Nếu không anh cứ mãi thấp thỏm bất an. Ban đầu Trần Vận Thành tính đặt phòng riêng ở nhà hàng. Sau đấy lại nghĩ thật ra ăn ở nhà cũng được, khỏi lo gặp phải Dư Kiệt hay người quen nào. Anh hỏi ý kiến của Ninh Quân Diên trước, đợi hắn đồng ý, rồi mới gọi điện hẹn Long Triển Vũ và Quan An Lâm. Họ hẹn nhau ăn tối, đúng hôm Long Triển Vũ hết lượt trực đêm. Buổi chiều, anh ta đi mua một chai rượu vang làm quà, sau đó le đến khu chung cư theo địa chỉ Trần Vận Thành cung cấp. Long Triển Vũ đứng ngoài cửa bấm chuông. Mười mấy giây sau cửa mở, anh ta thấy một người dáng cao lớn đứng đó. Long Triển Vũ đã từng gặp người đàn ông này, mặc dù chỉ vài lần nhưng rất ấn tượng với hắn. Biết đó là bạn của Trần Vân Thành, anh ta chỉ không ngờ tối nay người bạn này cũng đến. Dù sao đối phương cũng không giống như cùng một hội với họ cho lắm. Ví giờ, Long Triển Vũ mặc một cái áo phông cũ, khoác chiếc jacket nhăn nhúm. Trong khi người đàn ông kia mặc sơ mi trắng, bên ngoài là áo len dẹp mỏng, cổ áo trắng tinh, tay áo xắn lên gọn gàng, sạch sẽ. Chào! Mặc dù Long Triển Vũ vẫn chủ động đưa tay ra chào hỏi. Tôi là Long Triển Vũ. Chào anh, tôi là Ninh Quân Diên. Ninh Quân Diên bắt tay anh ta, lắc hai cái rồi buông ra. Thật ra hắn cũng có ấn tượng sâu sắc về Long Triển Vũ. Dù sao tất cả nam thanh nữ tú trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh Trần Vân Thành đều là đối tượng cần được chú ý. Long Triển Vũ vào huyền quang, thấy Ninh Quân Diên lấy một đôi dép để ở trong nhà ở tủ giày ra để trước mặt mình. Anh ta cảm ơn rồi xỏ dép đi vào nhà. Thầm nghĩ có vẻ người này khá thân với Trần Vân Thành. Trần Vân Thành đang bận rộn trong bếp. Anh thật sự không biết nấu cơm, tự dưng hứng lên mời khách đến nhà. Bây giờ mới bắt đầu vắt óc nghĩ xem rốt cuộc mình phải làm gì. Ninh Quân Diên vào bếp, cầm lấy cái muôi trên tay anh, nói, khách của em đến rồi kìa. Quan Lâm hả? Bảo cậu ta tự ngồi đi. Ninh Quân Diên thành thạo hơn Trần Vân Thành nhiều, vặn nhỏ lửa lại một chút, đảo qua mấy lần, rồi chuẩn bị cho ra đĩa luôn. Không phải, là cảnh sát họ Long. Bây giờ Trần Vân Thành mới vội vàng đi ra ngoài. Long Triển Vũ đứng ở phòng khách, nhìn quanh đánh giá căn nhà. Thấy Trần Vân Thành mặc tạp dề đi ra từ bếp, anh ta nói, nhà được phết nhỉ? Thôi đó. Long Triển Vũ đưa chai rượu vang cho anh. Cổ mỏ mà, tốt hơn nhiều so với trước đây. Trần Vân Thành nhận lấy, cười đá. Cảm ơn. Nhìn cách bài trí có vẻ ổn, nhưng nhà hơi nhỏ, chỉ có một phòng ngủ. Sau đó, anh mời đối phương ngồi vào sofa và rót trà. Long Triển Vũ ngồi xuống, lắc cổ. Trần Vận Thành ngồi đối diện, hỏi, dạo này bận lắm hả? Bận vậy thôi, không bận đến mức chết được. Nói rồi, Long Triển Vũ nghe thấy tiếng động trong bếp, khẽ hỏi, bạn của cậu nấu cơm giúp hả? Trần Vận Thành quay lại nhìn về phía phòng bếp. Anh ấy giỏi nấu ăn hơn tôi. Thật ra tôi chẳng biết tí gì chuyện bếp nút, toàn làm bừa mấy món ra mạng thôi. Hôm nay anh chuẩn bị 4 món ăn kèm, 1 món canh, có tôm, thịt bò hấp, 2 đĩa rau xào và 1 bát canh gà. Chỉ mấy món này thôi cũng đủ khiến anh phải bận bịu suốt cả buổi chiều. Ninh Quân Diên bày đĩa rau xào lên bàn ăn. Lòng Triển Vũ nhìn về phía phòng ăn, hỏi Trần Vận Thành. Quan Lâm vẫn chưa đến hả? Để tôi gọi điện cho cậu ấy. Chưa đầy 10 phút sau, Quan Lâm đến. Y chẳng mang theo quà cáp gì. Sau khi vào nhà, thấy bàn ăn được bày biện tươm tất, thì tỏ vẻ kinh ngạc. Anh Thành nấu hả? Thật luôn hả? Trần Vận Thành bảo họ ngồi vào bàn. Anh đứng lên rót rượu trắng. Tại sao anh không làm được? Tôi quen anh bao lâu rồi, cũng không biết anh biết nấu ăn đó. Đơn giản mà, học mấy bữa là biết ngay. Trần Vận Thành khui rượu, phát hiện chưa mang ly trà, bảo Ninh Quân Diên lấy trước. Lòng Triển Vũ nhìn bóng lưng Ninh Quân Diên, nói với anh. Hình như cậu chưa giới thiệu bạn cậu hẳn hoi thì phải. Nghe vậy, Trần Vận Thành sực nhớ ra, anh chưa nói với Lòng Triển Vũ về mối quan hệ của mình và Ninh Quân Diên, tự dưng thấy hơi khó xử. Quan Lâm liếc anh, rồi quay sang nhìn Lòng Triển Vũ, chủ động nói. Bạn quen từ nhỏ đó mà, không có gì đặc biệt. Y còn chèn thêm một câu vô nghĩa. Bây giờ họ thuê ở ghép. Thuê ở ghép? Lòng Triển Vũ lấy làm lạ. Chỉ có một phòng ngủ thôi mà. Trần Vân Thành vốn nghĩ chẳng có gì phải giấu giếm. Đang cân nhắc xem nên nói thế nào để mọi người không ngại. Ai ngờ Quan Lâm lại nói bậy. Bây giờ anh chẳng biết phải giải thích ra sao. Không nhịn được, lườm y một cái. Đúng lúc Ninh Quân Diên cầm ly rượu trắng ra. Hắn kéo ghế ngồi xuống, hỏi. Một phòng ngủ gì cơ? Lòng Triển Vũ nói. Quan Lâm bảo anh với Trần Vận Thành thuê nhà chung. Tôi thấy lạ là có mỗi một phòng ngủ thì ở kiểu gì? Nghe vậy, Ninh Quân Diên nhìn sang Trần Vận Thành, nhíu mày. Em bảo chúng ta thuê nhà ở ghép hả? Trần Vận Thành vội nói. Em có nói thế đâu. Rồi anh trừng mắt với Quan An Lâm. Ai bảo bọn tôi thuê nhà ở ghép? Quan Lâm nhìn về phía Lòng Triển Vũ, giơ tay che miệng, mấp máy môi với anh. Tôi muốn giấu giúp anh. Trần Vận Thành hung dữ lườm y, nắm tay Ninh Quân Diên đặt lên mặt bàn, cố tình để cho Lòng Triển Vũ nhìn thấy nhẫn trên tay mình, mỉm cười nói. Chính thức giới thiệu với anh, đây là bạn trai của tôi. Ninh Quân Diên có vẻ không hài lòng lắm với danh xưng bạn trai này. Lúc định mở lời thì bị Trần Vận Thành đạp một cái, nên đành chấp nhận. Bạn trai? Lòng Triển Vũ ngớ người nhìn họ với ánh mắt phức tạp, cuối cùng thốt lên. Đợt! Dứt lời, anh ta vội vàng nói. Xin lỗi, tôi không có ý đó. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi, chưa tiếp thu ngay được. Trần Vận Thành cười. Không sao. Dù Lòng Triển Vũ có tiếp nhận hay không cũng chẳng quan trọng. Đầu óc Lòng Triển Vũ lúc này như mớ bồng bông. Anh ta lấy một điếu thuốc, trước khi châm thì hỏi mọi người. Tôi hút được chứ? Trần Vận Thành gật đầu. Thế là Lòng Triển Vũ châm thuốc, lúc hít vào. Anh ta nghĩ ở đây không có phụ nữ, cần gì phải hỏi xem mọi người có để ý hay không. Sau đó chắc mẩm tại mình vừa nghe thấy cụm từ bạn trai, nên đầu óc mới bị hỗn loạn về giới tính của Trần Vận Thành. Trần Vận Thành rót rượu cho mọi người. Tôi đã dặn An Lâm không lái xe đến, nên tối nay mọi người cùng uống một ít nhé. Lúc rót cho Ninh Quân Diên, anh lại nói. Anh uống ít thôi, ngày mai còn phải đi làm. Lòng Triển Vũ vừa hút thuốc, vừa đánh giá Ninh Quân Diên. Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn anh ta, nói. Anh ấy là bác sĩ, tôi giới thiệu chưa nhỉ? Lòng Triển Vũ lắc đầu rồi bảo. Công việc tốt đó. Trần Vận Thành rót rượu, nâng ly lên. Hiếm khi có cơ hội như thế này, đây cũng là lần đầu tôi mời khách đến nhà. Nói đến đâu, anh tự dưng cảm thấy hạnh phúc, quay sang nhìn Ninh Quân Diên rồi nói tiếp. Chúng ta cạn ly nào. Hết chương 92.